Trọng sinh ngư dân nữ, chương 147, rung động chọc phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, răng bén lưỡi nhọn, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? A Phát nhận được A Mao ra hiệu, hung ba ba vung quyền trách mắng. Nàng là nữ nhi ta, nàng nói chính là ta nói. Trần Đông Sinh không yếu thế đem Trần Ngư bảo vệ ở bên người, hướng A Mao bọn hắn vang vang mạnh mẽ nói. Thôn dân đều đang top 5 top 3 nghị luận, Lương Thị cùng Lý Thị cũng ở trong đám người, các nàng tìm mấy nhà bình thường cùng các nàng quan hệ tốt, phân tích quan hệ lợi hại trong đó, làm cho bọn hắn nghe Trần Đông Sinh, miễn cho đến lúc đó thực có đại hạn, bị mấy cái lưu manh vô lại châm ngòi, trái lại hại người nhà. Nhìn mọi người nghị luận nhau nhau, Trần Ngư quyết định lại tiếp thêm một liều thuốc mạnh, giòn thanh nói. Các ngươi thấy đập chứa nước là chỉ tốt cho nhà ta, hay là tốt cho tất cả thôn? Bất luận này một lần sẽ có đại hạn hay không, đối với nước ăn tưới của mọi người về sau, luôn có chỗ tốt đúng không? Nhà đầu Trần gia này nói cũng đúng, trong thôn ta bị thiệt thòi ở chỗ không hồ, không sống, bằng không còn sợ cái gì chứ? Đúng vậy, ta vẫn là đào đi, đào đối với về sau có chỗ tốt. Mấy người hiểu lý lẽ dẫn đầu tỏ thái độ, phía sau một vài người cũng tán đồng, chỉ có số ít mấy người còn tại nhớ lời Ngư Nhi vừa mới nói 50 văn một ngày, nghĩ cho dù đào là đập chứa nước nhà Trần Đông Sinh, chờ đến đại hạn, chẳng lẽ bọn hắn có thể trơ mắt nhìn thôn nhân đói chết. Cho nên đã nghĩ quấy đục một chút, làm cho Trần Đông Sinh cầm bạc ra, nhưng tiểu kỹ xảo này của bọn hắn, bị Trần Ngư làm cho tan vỡ. Ngư Nhi rất kiêu ngạo nói cho mấy người kia, nếu đào là trả bạc, đến lúc đó đại hạn, nhà nàng cho dù đầu độc trong đập chứa nước cũng không cho người khác uống một giọt nước, tác phong cường hãn kia, thôn nhân kinh hãi đều nhìn nàng nhiều hơn một cái, mới giật mình tiểu nữ nhi này của Trần Đông Sinh không đơn giản. Trước kia, nàng là tiểu đà tiểu náo, lại được bảo vệ, ai cũng không tìm hiểu sâu, chỉ là cảm thấy cô nương này nghe lời, chịu khó, thời điểm Lâm Thị chờ sinh, trong trong ngoài ngoài đều là nàng bận rộn, không nghĩ đến nàng có chủ kiến như vậy, nói chuyện cũng có tư thế, nhịn không được khen ngợi nói Trần Đông Sinh là người có phúc khí. Hình ảnh, nhất thời hòa thuận tốt đẹp, chỉ là người nào đó vẫn không cam tâm, còn muốn tiếp tục châm ngòi. A Mao, ruộng nhà ngươi đều ngập trong nước, trong ruộng một cọng cỏ cũng không có, ngươi không đau lòng, nhưng chúng ta đều trồng, nếu xảy ra chuyện, các ngươi nuôi A. Có người nhìn ra quỷ kế của bọn hắn, nghiêm nghị chất vấn. Chúng ta nơi nào nuôi nổi? A Mao hai mắt vừa chuyển, không có ý tốt nói. Nếu người ta đã nghĩ ra phương pháp, ngươi nên tìm người ta. Mọi người đừng nói nhau nhau, vừa rồi Đông Sinh nói, mọi người nguyện ý xuất lực đào mương đào đập chứa nước, đều có thể đến nhà Đông Sinh lĩnh 50 cân khoai tây, trước giảm bớt dùng lương thực trong nhà, nếu là thực có điểm không thích hợp, mọi người một lòng, cuối cùng sẽ chậm rãi vượt qua, mọi người nói, đúng không? Thôn trưởng nói ra lời nói Trần Đông Sinh vừa mới nói, đối diện bọn hắn lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Trần Ngư thấy phải nói cho bọn hắn, về sau nhà mình có thể bao trọn tất cả về sau đó, nhưng nhìn lên thấy mấy cái lưu manh vô lại kia cảm thấy hiện tại nói quá sớm, ngược lại không ai cảm kích không bằng để lại đường lui rồi nói sau, vạn nhất không có chuyện gì, sự tình sẽ dừng ở đây. Nếu có chuyện cũng là đại sự, nhà mình lại ra mặt mới tốt một chút. Sự tình cứ chắc chắn như vậy, các nam nhân bắt đầu làm việc chúng nữ nhân tới nhà Trần Ngư nhận khoai tây. Mỗi nhà trước khi vào cửa cầm khoai tây, Trần Ngư đều sẽ dặn dò một câu, nhất định phải ăn khoai tây trước, lương thực giảm bớt, vạn nhất xuất hiện nảy mầm, ngàn vạn không được ăn, sẽ tai nạn chết người. Nhất nhất dặn dò xong, mới để cho các nàng lấy đi. Tất cả thôn xong, lên núi xuống biển, náo nhiệt không thôi, tuy rằng đổ mưa, nhưng người người nhiệt tình tăng vọt không có bị mưa to dọa gục xuống. Mất thời gian 2 ngày, tất cả mương thoát nước trong cả thôn đều đào xong, nước kia toàn bộ đều chảy về phía biển, trong viện trong vườn rau một vài nhà ngập nước, nhưng một hệ thống thoát nước đều tốt, trong lòng mọi người đều rất cao hứng, cảm thấy quyết định như vậy vẫn là tốt. Lúc này đào đập chứa nước dựa theo Ngư Nhi nói, không thể đào cùng một chỗ, phải đào mấy chỗ, như vậy có thể cam đoan thôn xóm có nước dùng. Thôn trưởng chọn lựa 5 khối đất hoang, dựa theo Trần Ngư đã nói, đều là dựa vào núi mà đào, nhưng thế núi đều là núi đá, không có khả năng có đất đá trôi xuống. Chờ đến khi thôn nhân bận việc hơn nửa tháng, đập chứa nước trong thôn đào xong, nhưng mưa vẫn không ý tứ dừng lại, lục lục tục tục các thôn khác cũng có chút khủng hoảng, có chút người cũng chuẩn bị chạy ra ngoài, chỉ có thôn dân Nam làng chài nghe lời thôn trưởng nói, khắp nơi bận rộn cũng không nghĩ nhiều, luôn cảm thấy mọi người đồng lòng, trong lòng nắm chắc. Trần Ngư nhìn tình huống càng lúc càng hỏng bét thì không cho Trần Đông Sinh lên bến tàu lớn nữa, sợ gặp rắc rối, liền cùng Lâm Thị thương nghị một chút, đưa chút khoai tây đi thăm lão Chu Thị, xem tình huống bên kia như thế nào. Có thể đi cũng chỉ có Trần Đông Sinh, nhưng Trần Ngư sợ xảy ra chuyện, để Trần Dũng đi cùng. Trần Đông Sinh trở về, nói Lâm gia còn tốt, của cải dày, lại là lấy lương làm gốc, lúa mùa thu được đều không bán đi toàn bộ cất trữ, cũng có thể chậm rãi dùng. Nhận được câu trả lời như vậy, Lâm thị tâm lý treo lơ lửng mới triệt để xuống. Mưa, vẫn rơi suốt nửa tháng, lớn lớn nhỏ nhỏ, cũng không biết bao nhiêu trận, ngay tại thời điểm Trần Ngư cảm thấy người đều sắp móc meo, rốt cục ngừng. Tất cả thôn xóm đều êm dịu, cảm giác một chân trũng xuống, thực hết sức không thư thái. Trời quang, mọi người đều ở trong đất bận việc thoát nước gieo trồng gấp, hy vọng còn có thể kịp. Mà Trần trưởng quỹ tại Đắc Nguyệt lâu lại đợi không kịp, trời vừa mới quang, liền dẫn người tới, nói muốn mua khoai tây, nhưng bị Trần Ngư ngăn lại. Cha nuôi, khoai tây năm nay, nhà con không bán. Trần Ngư có chút ngại ngùng nói. Vì cái gì? Trần trưởng quỹ có chút vội vã nói. Thứ này bây giờ ít, nếu con bán, giá tiền sẽ không rẻ, nhà con trồng mấy chục mẫu, một mẫu không tính nhiều cũng có mấy ngàn cân, con lưu nhiều khoai tây như vậy làm gì chứ? Hắn là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chuyện mua bán này thực tốt không làm, hận không thể bóp chết nàng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Ngư không đem bộ dáng hắn thở phì phì xem ở trong mắt, trái lại sắc mặt trầm trọng cùng hắn phân tích nói. Cha nuôi, ban đầu con là muốn bán khoai tây kiếm chút ngân lượng, dù sao người cũng biết tình huống nhà con. Nhưng là bây giờ trời mưa hơn một tháng, thực không dễ dàng ngưng lại, chỉ sợ sẽ vẫn sẽ nắng tiếp, đến lúc đó sẽ xảy ra cái tai vạ gì, người biết. Cho nên khoai tây này không thể bán, con muốn lưu lại cho thôn dân giữ mệnh. Trần trưởng quỹ bị một phen lời nói của Trần Ngư làm trong lòng chấn động không thôi, sự tình hắn đều chưa nghĩ đến, một cái hoa nhi 11 tuổi nghĩ đến, làm cho hắn không thể không nói mình hổ thẹn. Ai, Ngư Nhi, làm việc cha nuôi không bằng con, không có kiên quyết như con. Trần trưởng quỹ thấy nếu đổi lại mình là Trần Ngư, sợ rằng không hào phóng được như vậy. Cái này không phải hào phóng hay không, nếu người trong thôn thực đói chết, tình huống nhà con cũng sẽ không quá tốt, thay vì như thế, không bằng mọi người cùng nhau chống cự. Được khen có chút ngại ngùng, Trần Ngư duỗi tay gãi gãi đầu, có chút bất an giải thích. Cách chương.